Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 803 chạy về phía tự do. Tám nguyệt vé tháng 3.000 thêm càng, chương 803 chạy về phía tự do. Tám nguyệt vé tháng 3.000 thêm càng, ăn đến bụng Lưu Viên, Giang Nguyệt Bạch bước chân ngắn nhỏ. Nhảy nhót trở lại kính hồ đảo trung tâm nhà thủy tà, Hỏa Kỳ Lân chính ghé vào sân góc bóng ma hà. Hô hô ngủ nhu nhu, giống như này đó thú loại yêu tộc. Phần lớn là dựa vào ngủ tu luyện. Thật hạnh phúc, Giang Nguyệt Bạch tay chân nhẹ nhàng. Điểm đề tiêm lặng lẽ tới gần Hỏa Kỳ Lân. Nó đầy đầu tông mao như liệt hỏa thiêu đốt. Bụng có tiết tấu hơi hơi phập phồng. Chờ đến cũng đủ gần thời điểm. Giang Nguyệt Bạch lợi dụng mộng sát chi thuật, trong miệng phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, đồng dạng có tiết tấu tạo nên từng vòng sóng âm. Chiều Hỏa Kỳ Lân tìm kiếm, Giang Nguyệt Bạch ngừng thở. Một móng vuốt treo cũng không dám rơi xuống, sợ bừng tỉnh Hỏa Kỳ Lân. Đường đệ nhất vòng sóng âm gợn sóng quét ở Hỏa Kỳ Lân trên đầu khi Giang Nguyệt Bạch loáng thoáng nhìn đến một ít tán loạn cảnh trong mơ hình ảnh, một bộ Hỏa Kỳ Lân so giờ phút này còn muốn uy vũ khí phách. Đứng ở đoạn nhai đỉnh, trên người thiêu đốt đỏ đậm lửa cháy, uy phong lẫm lẫm, một tiếng rít gào, vạn thú cúi đầu, một khắc phó. Trường hợp hỗn loạn, nhân tộc cao thủ mỗi người tự hiện thần thông, trong hư không vây công Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân quét ngang ngàn quân, đánh bại nhân tộc các cao thủ, xé rách hư không, trốn vào tiên môn, cuối cùng một bộ. Hỏa Kỳ Lân thần sắc nhu hòa, nhìn phía trước, cái kia phương hướng mơ mơ hồ hồ, thấy không rõ lắm a. Giang Nguyệt Bạch tăng lớn ma niệm, đang muốn xem xét rõ ràng, bỗng nhiên cảm giác da đầu căng thẳng, sở hữu hình ảnh toàn bộ tiêu tán. Cách đó không xa, Hỏa Kỳ Lân mở to một đôi lạnh nhạt vô tình mắt, khóe miệng trừ động, một chút lượng ra nó trong miệng răng nhọn, dầm. Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng, nâng lên tiểu đệ tử ở giữa không trung cào hai hà. Đầu uốn éo, thân nhảy dựng, làm bộ phác ma trùng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chính là không xem Hỏa Kỳ Lân, cứng đờ mà chạy đi. Nàng luôn có loại cảm giác, nếu không phải ngại với nào đó nàng không biết nguyên nhân, cái này xấu bẹp ra hỏa là thật sự sẽ ăn luôn nàng. Giang Nguyệt Bạch chạy tiến Thẩm Minh Kính thư phòng, vào cửa khi liền hóa thân thành nhân. Ma tộc trên cơ bản đều không có thật thể, thân thể từ ma khí cùng ma tâm tạo thành, biến ảo thành nhân cũng có thể dùng ma khí trực tiếp cầm quần áo biến ra. Thực phương tiện, nhưng là bất đồng bộ tộc ma, cũng có bất đồng bộ dáng. Ở ma vực, rất ít có ma sẽ vẫn luôn lấy một đoàn ma khí bộ dáng tồn tại. Trên cơ bản đều sẽ biến thành chính mình bộ tộc cố định bộ dáng. Phương tiện phân biệt cùng giao lưu, ngồi ở thư phòng đỉnh tầng gác mái nhìn nửa ngày thư. Giang Nguyệt Bạch bụng lại thầm thì kêu lên, thận ma quá yếu ớt. Ma tâm ma khí đều không đủ ngưng thật, cùng một chén cháo loãng giống nhau, không đỉnh no, nhưng là nàng nửa xô nước mộng sát chi thuật. Hiện tại thật bắt không được Hỏa Kỳ Lân tên kia, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi thận ma lãnh địa đi tìm huynh trưởng đâu. Giang Nguyệt Bạch lòng tràn đầy phiền muộn mà nhìn về phía nơi xa bờ biển. Đột nhiên phát hiện có hai luồng hắc sắc ma khí hùng hổ từ chân trời vọt tới, hai luồng ma khí ở thận ma hải trên không tạm dừng một lát. Bên trong mơ hồ có hai cái trường bốn điều lưỡi hái cánh tay pháp ma, là đao ma bộ tộc. Bọn họ nhìn quét thận ma hải, nâng lên một cái lưỡi hái cánh tay gãi gãi đầu. Tựa hồ đối với thận ma hải hải mặt bằng giảm xuống nhiều như vậy thực nghi hoặc bất quá thực mau. Bọn họ liền từ bỏ tự hỏi. Hai người tả hữu tách ra, trên người lộ ra nhè nhẹ từng đợt ma khí ở giữa không trung biên chế thành võng. Chiều trong biển ném đi, một võng đi xuống. Trong biển tức khắc vọt lên số đạo ma khí, bay nhanh chiều bốn phương tám hướng trốn chạy. Nhưng là vẫn có mười mấy thận ma bị kia trương ma khí đại võng từ trong biển vớt ra. Liều mạng giãy giụa, hai cái đao ma nhanh chóng đem trong đó hình thể nhỏ lại thận ma ném văng ra. Chỉ chừa pháp ma cảnh giới thận ma, từ bên hông gỡ xuống một cái màu đen túi to, đem kia bốn con thận ma cất vào đi chung, lại đi địa phương khác, tiếp tục răng lưới bắt giữ. Giang Nguyệt Bạch sợ ngây người. Một trận gió dường như từ cửa sổ lao ra, đứng ở trên nóc nhà, như vậy trắng trợn táo bạo bắt giữ thận ma. Thận ma lão ma chủ liền mặc kệ sao? Mặc kệ liền hào, mặc kệ liền hào a. Nàng thoát đi thận ma lãnh địa cơ hội tới. Giang Nguyệt Bạch quét mắt trong viện Hỏa Kỳ Lân, cũng không biết nó có biết hay không bên ngoài phát sinh sự tình. Dù sao chính là ghé vào nơi đó ngủ. Giang Nguyệt Bạch từ kệ sách phía dưới lấy ra trong khoảng thời gian này bắt được đồ vật, thật cẩn thận bỏ vào trong thân thể dùng để trữ vật địa phương. Này pháp môn có điểm giống người tộc đã thất truyền tay áo càn khôn. Giang Nguyệt Bạch lặng yên, không một tiếng động từ nhà thủy tạ phía sau trốn đi. Xuyên qua thật mạnh đại trận, hướng tới thận ma hải thượng. Kia hai cái đao ma nơi vị trí chạy như điên, căn cứ nàng trong khoảng thời gian này nhiều lần chạy trốn kinh nghiệm, Hỏa Kỳ Lân không phải vẫn luôn giám thị nàng, mà đã ở trên người nàng để lại cái gì phù văn hoặc là ấn ký linh tinh đồ vật, chỉ cần nàng mang theo cái này phù văn hoặc là ấn ký, rời xa Hỏa Kỳ Lân vượt qua khoảng cách nhất định, nó liền sẽ bừng tỉnh, sau đó ra tới chảo nàng. Nàng nếu là vẫn luôn ở vào an toàn trong phạm vi, vô luận làm cái gì, Hỏa Kỳ Lân chỉ cần không phải thanh tỉnh trạng thái, liền sẽ không phát hiện, vọt tới thận ma hải thượng. Giang Nguyệt Bạch hóa thành hình người, ánh mắt sắc bén, khóe môi mang cười, giống như một đạo gió mạnh, trực tiếp nhằm phía trên biển kia hai cái bắt giữ thận ma đao ma, chờ kia hai cái đao ma cảnh giác. Xoay người khi, liền nhìn đến một mạt màu đen thân ảnh đạp hải dựng lên. Đối với bọn họ nhị ma phất tay chính là một trường. Mềm mại vô lực, không hề khi thế đáng nói một trường khinh phiêu phiêu khắc ở trong đó một cái đao ma trên người. Hắn đang muốn cười nhạo Giang Nguyệt Bạch khi, một cổ thật lớn lực lượng đòn nghiêm trọng ở trong thân thể hắn nhất kiên cố ma tâm phía trên, oanh. Ma tâm nháy mắt hóa thành bột mịn, lại như cũ vẫn duy trì nguyên bản viên cầu trạng. Cái kia đao ma từ trong ra ngoài nhanh chóng tán loạn thành bột phấn cùng xương khói. Chưa từng phiêu tán đã bị Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay truyền ra thật lớn hấp lực hấp thu hầu như. Không còn, cha đều không dư thừa, toàn bộ quá trình, lặng yên không một tiếng động, đối với một cái khác đao ma tới nói. Hắn hảo hảo đồng bạn liền như vậy bị Giang Nguyệt Bạch sờ soạng một phen. Sau đó liền một chút vỡ thành so hạt cát còn tế còn đều đều bột phấn. Lại lập tức bị Giang Nguyệt Bạch tay hút cái sạch sẽ. Lập tức liền không có. Đây là thận ma. Thận ma khi nào lợi hại như vậy? Người như thế nào còn không diêu người? Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, nhẹ giọng dò hỏi. Hỏi xong còn đánh cái cách, quả nhiên đau ma ma tâm càng ngưng thật đỉnh no, chính là ăn xong đi có điểm hoa giọng nói, không thể ăn, dư lại đau ma lúc này mới phản ứng lại đây. Quyết đoán bóp nát một cái màu đen viên châu, hạt châu ma khí như mũi tên rời dây cung, nhanh chóng hướng tới thận ma lãnh địa bên ngoài bay vụt, thấy thế. Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười, đa tạ. Oanh, một trưởng đánh ra, nhanh chóng như gió, một cái khác đao ma tầng cấp xa không bằng Giang Nguyệt Bạch. Căn bản ngăn cản không được nàng kia quỷ dị thân pháp cùng xảo quyệt trưởng lộ, lặng yên không một. Tiếng động mà nuốt hai cái đao ma lúc sau, Giang Nguyệt Bạch vội vàng đem chính mình trong khoảng thời gian này một cây nhặt được hỏa Kỳ Lân Tông mau chiếu vào kia hai cái đao ma dùng để bắt giữ thận ma màu đen túi to thượng. Sau đó một cái lặn xuống nước chui vào thận ma hải chung, chỉ chốc lát. Nơi xa liền có một đám đao ma khí thế rào rạt tới rồi. Chừng hơn 20 cái, cầm đầu tam ma thân xuyên chiến giáp, uy phong lẫm lẫm. Đều là nguyên ma hậu kỳ chiến tướng, bọn họ đến xảy ra chuyện địa điểm một xem xét. Lập tức phát hiện mép đen túi thượng hỏa hồng sắc tông mao. Đồng thời ngẩng đầu, căm tức nhìn nơi xa kính hồ đảo, ba cái nguyên ma chiến tướng cho nhau nhìn nhìn. Trong đó một cái lại bóp nát một cái hắc cầu diêu người. Sau đó mang theo một đám đao ma hướng tới kính hồ đảo sát đi, bắt giữ thận ma là tiền tuyến ma quân. Nhu muốn là quân lệnh. Kia hai cái đao ma cũng là ma tộc chiến sĩ, ma tộc truyền thống tuy rằng là cường giả vi tôn, cho phép cho nhau cắn nuốt, nhưng ở đại chiến trong lúc, sở hữu tham chiến ma quân đều có bảo hộ lệnh, tùy ý giết hại ma tộc chiến sĩ, là tội lớn. Kia Hỏa Kỳ Lân lại là yêu tộc, ở ma tộc địa giới tùy ý làm bậy, không thể tha thứ, thừa dịp đám kia đao ma thượng kính hồ đảo. Giang Nguyệt Bạch từ trong biển toát ra tới, cười xấu xa một tiếng, cũng không quay đầu lại chạy về phía tự do, huynh trưởng. Ta tới tìm ngươi lạp, không nghĩ tới, nàng thọc đại cái sọt so nàng tới trước Thẩm Minh Kính trước mặt. Vé tháng 3.000 đạt tiêu chuẩn, cảm tạ đại gia to lớn duy trì, hôm nay thứ 5 càng tới, mặt khác. Cảm tạ thư hiếu 20.230.430.133.903.686 minh chủ. Vô cùng cảm kích, cảm động rơi lệ, ngày mai thêm càng đáp tạ. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.